Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, Tứ Gia Hậu Viện 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nữ Hỗ Lộc thì cảm giác không ít người để mắt tới con của mình. Hiện tại nàng, căn bản không thể tín nhiệm người khác. Liền muốn để Ninh Thư chiếu cố con của mình, sinh thời điểm. Nha hoàn này cứu mình cùng hài tử. Nữ Hỗ Lộc thị trong lòng hơi tín nhiệm một điểm Ninh Thư, mà lại nàng còn biết y thuật, nếu như hài tử có cái gì dị thường sẽ ngay lập tức phát hiện. Nữ Hỗ Lộc thị nhìn xem Ninh Thư nói ra, "Diệu lang, ta hy vọng ngài có thể giúp ta chiếu cố hài tử. Ta hiện tại tình huống thân thể không có cách nào tín nhiệm người khác." Ninh Thư bị Nữ Hỗ Lộc thị lôi kéo tay, trong lòng rất muốn hất tay của nàng ra, cung kính nói ra, nô tỳ không có chiếu cố hài tử trải qua, nô tỳ sợ là muốn cô phụ cách kỳ vọng. Không cần ngươi chiếu cố hài tử a, ta hy vọng ngươi có thể đi theo hài tử bên người, thuận tiện, Nữ Hỗ Lộc thị nhỏ giọng nói ra, thuận tiện thay ta giám thị nhũ mẫu, ta không yên lòng nhũ mẫu. Liên tiếp sự tình để Nữ Hỗ Lộc thị giống như chim sợ cành cong. Đối cái này, giúp mình nhiều lần nha hoàn cũng tín nhiệm rất nhiều. Ninh Thư, không, ta không, chờ ta ra trong tháng, liền tự mình chiếu khán hài tử. Nữ Hỗ Lộc thị nói, hướng Đồng Ngọc sử ánh mắt. Đồng Ngọc từ trên bàn trang điểm lấy ra một cái hộp nhỏ, đây là cách thưởng ngươi. Đồng Ngọc nói mở ra hộp nhỏ. Hộp nhỏ bên trong là một chút đồ trang sức, có dây chuyền, có đầu châm, còn có vòng tay. Chỉ là như thế một hộp châu báu, giá cả không ít, có thể người bình thường sống hết đời. Ninh Thư vội vàng phúc thân, nói ra, cách, cái này quá quý giá. Nô, tỳ không thể nhận, có đôi khi nhiều tiền không là một chuyện tốt, nhất là nàng hiện tại chỉ là một cái nha hoàn. Nếu như nàng thật nhận lấy cái này một hộp đồ vật mới đi chiếu cố hài tử, chỉ sợ đến lúc đó Nữ Hỗ Lộc thị thoát ly hiện tại quẫn bách cục diện, liền nên tìm tự mình tính chương mục. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là chủ tử, để cho mình nô tài làm việc còn phải thưởng đồ vật, trong lòng sẽ không có ngật đáp mới là lạ. Đến lúc đó tùy tiện một cái lý do là có thể đem nàng nhấn nằm xuống. Nàng chỉ là một cái mệnh bất do kỷ nô tài, căn bản cũng không khả năng cùng Nữ Hỗ Lộc thị làm được công bằng giao dịch, mà lại nhiệm vụ hoàn thành, rời đi cỗ thân thể này, nguyên chủ liền sẽ trở về. Vạn nhất Nữ Hỗ Lộc thị tìm nguyên chủ phiền phức, nguyên chủ có chuyện gì? Đây chính là tính trên đầu nàng, sử dụng nguyên chủ thân thể. Ninh Thư không nghĩ tới lưu lại một đống phiền phức liền đi. Nghĩ thông suốt, Ninh Thư khoát tay áo nói ra, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tiểu chủ tử, chỉ là những vật này nô tỳ không thể nhận dưới, nô tỳ chỉ là một cái nô tài, có nhiều như vậy quý giá vượt qua nô tỳ thân phận đồ vật sẽ dẫn tới phiền phức, huống hồ cách trước đó đã ban thưởng nô tỳ không ít đồ vật, nô tỳ trong lòng đã bất an, tuyệt đối không thể lại nhận lấy những vật này. Ninh Thư lại phúc thân nói ra, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố tiểu chủ tử. Nữ Hỗ Lộc thị khóe miệng nhẹ cười, đã như vậy, cảm ơn ngươi, nô tỳ không dám nhận. Ninh Thư nhìn thấy Nữ Hỗ Lộc thị nhẹ nhàng biểu lộ, trong lòng trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình bị hố xuất ra như thế một hộp đồ vật, bất luận nàng có thu hay không đều muốn đi chiếu cố tiểu chủ tử. Thậm chí đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới thật đem như thế một hộp đồ vật thưởng cho nàng. Nếu quả như thật nghĩ ban thưởng, tùy tiện từ trong hộp xuất ra một kiện đồ vật, đối với một cái nha hoàn tới nói đều là quý giá vô cùng, đều là nhân tinh, cái này còn có thể là một loại khảo nghiệm. Ninh Thư, nhiệm vụ lúc nào kết thúc? Nữ Hỗ Lộc thị mới sinh, cả người đều mệt mỏi vô cùng, vừa lúc này giận chân đến đây, sang đây xem Nữ Hỗ Lộc thị cùng hài tử. Ninh Thư thối lui ra khỏi gian phòng, trong lòng không nói muốn chết. Nhiệm vụ của nàng là chiếu cố Tống Cách Cách hài tử. Tống Cách Cách hài tử hiện tại từ Niên thị nuôi rất tốt, hiện tại nàng lại phải cho nữ Hỗ Lộc thị chiếu khán hài tử. Nhiệm vụ này là muốn làm cái gì? Rõ ràng không phải là của mình bé con. Mình còn phải giống mẹ ruột đồng dạng quan tâm. Không, so mẹ ruột còn muốn quan tâm. Đồng Ngọc thay Ninh Thư đổi gian phòng. Gian phòng đổi được nữ Hỗ Lộc thị. Gian phòng sát vách, gian phòng rất lớn. Ninh Thư cùng Nhũ Mẫu ngay tại phòng này chiếu cố hài tử. Ninh Thư cần phải làm là bảo hộ hài tử, không cho nguy hiểm đồ vật tới gần hài tử, đồng thời cũng giám thị Nhũ Mẫu. Nhũ Mẫu ăn đồ vật nàng trước ăn. Chính là hài tử muốn mặc đồ vật nàng đều cẩn thận kiểm tra một chút có cái gì không. Đúng, ban đêm không ngủ được, liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Cái nôi ngay tại giường một bên, Ninh Thư thỉnh thoảng muốn xem xét hài tử tình huống. Ngẫu nhiên nửa đêm hài tử đói bụng, Ninh Thư sẽ đem hài tử ôm cho Nhũ Mẫu, cho hài tử bú. Đến cùng là dưa chín cuống dụng hài tử. Hài tử rất khỏe mạnh, cũng rất có thể ăn, bạch bạch nộn nộn, cùng lúc trước Tiểu Cách Cách hoàn toàn không giống. Nữ Hỗ Lộc thị là một cái tốt mẫu thân. Ninh Thư cùng Nhũ Mẫu ẩm thực là không giống. Nhũ Mẫu ẩm thực là mặt khác làm. Nhũ Mẫu ăn đồ vật đều có trợ giúp xuống sữa. Ninh Thư đều sẽ nếm Nhũ Mẫu đồ ăn. Bất quá hôm nay đồ ăn có chút mặn. Chính là, Ninh Thư ăn đều cảm giác mặn. Một nồi giò canh có chút không thể nuốt xuống. Ninh Thư nhìn xem bà đỡ hỏi. Thức ăn hôm nay làm sao như thế mặn? Nhũ Mẫu ăn mặn sinh sữa liền mặn. Đối hài tử dạ dày là một loại gánh vác. Không phải nói không thể ăn muối, mà là không thể ăn như thế mặn. Nhũ Mẫu hướng Ninh Thư nói ra. Cho tới bây giờ đến trong phủ, miệng bên trong vẫn luôn nhàn nhạt, liền để phòng bếp đầu bếp nữ thả một điểm muối ăn. Người cũng biết, ta là nông dân, ăn với cơm liền ăn chút dưa muối. Ăn đồ ăn vốn là mặn, cho nên hiện ở trong miệng nhạt nhẽo cực kỳ. Ninh Thư nhíu mày, ngươi bây giờ muốn cho hài tử bú sữa. Ăn quá mặn đối với hài tử không tốt, hơn nữa còn bất lợi cho xuống sữa. Làm Nhũ Mẫu, những chuyện này không biết sao. Diệu Lăng cô nương, chỉ là ăn như thế một lần, không có quan hệ, những vật này đều không có một chút muối vị. Ta cũng ăn không vô đồ vật, ăn không vô, làm sao có sữa cho tiểu chủ tử ăn. Nhũ Mẫu thần sắc có chút bất mãn. Ninh Thư nhìn xem cái này Nhũ Mẫu, thực phúc hậu sắc mặt hồng nhuận. Bắt đầu, chiếu cố hài tử coi như tận tâm. Hiện tại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Bị Ninh Thư nhìn xem, Nhũ Mẫu có chút không được tự nhiên rời ánh mắt. Lập tức, nói ra, tốt, ta lần sau sẽ không ăn. Phòng bếp một lần nữa làm Nhũ Mẫu đồ ăn. Nhũ Mẫu nếm qua sau, cho hài tử bú. Qua sữa sau, Ninh Thư liền đem hài tử ôm đến nữ Hỗ Lộc thị trước mặt. Nữ Hỗ Lộc thị đối hài tử rất để ý. Một ngày đều muốn xem mấy lần. Đem hài tử đặt ở bên cạnh mình. Gần nhất có cái gì dị thường sao? Nữ Hỗ Lộc thị tiếp nhận hài tử. Mặt mũi tràn đầy nhu tình, mềm mại cực kỳ. Ninh Thư dừng lại một chút nói ra. Không có việc gì, tạm thời không có biến. Nữ Hỗ Lộc thị ánh mắt liền không có từ hài tử trên mặt rời. Khoảng thời gian này ngươi nhiều chú ý một chút. Nô tỳ biết. Ninh Thư có lòng muốn nói Nhũ Mẫu sự tình, nhưng là chỉ bằng mượn Nhũ Mẫu muốn ăn khẩu vị nặng đồ ăn cũng không phải là cái gì chuyện lớn gì, chỉ bất quá về sau ngoại trừ muốn chiếu cố hài tử, còn muốn quan sát cái này Nhũ Mẫu. Hết chương.